Chương 128, thỏa hiệp. Hạnh phúc là cái gì? Có người nói là ngươi đói thời điểm có cơm ăn, ngươi lạnh thời điểm có áo mặc, ngươi ngủ gật thời điểm sau lưng có gối, đây chính là hạnh phúc. Mà đối với bây giờ ủ trí hạ tạ gì mà nói, có người cho hắn đưa lương thực, đây chính là hạnh phúc. Đại trướng bên trong, nhìn sai bước vượt tới ủ trí hạ tạ cả, ủ trí hạ tạ gì mà cười ha ha đến nên đón, hung hăng khen hắn một trận, lại tán dương tộc địa bên trong ủ trí hạ dù tạ cả có thể làm, cuối cùng nói, lương thực đây đã vận chuyển tới nơi chú quân, bắt đầu phân phát. Ủ trí hạ tạ cả trả lời, ủ trí hạ tạ gì mà thở phào một hơi, chỉ bên cạnh tỏ ý hắn ngồi xuống, lẫn nhau sau khi ngồi vào chỗ của mình lại trò chuyện một trận, hiện tại ở tiền tuyến căng thẳng, ngươi cái này 40 vạn cân lương thực quên hiểu biết nhiên mi chi cấp, ở lại cả giả mạ cùng tạn ý bên này 150.000 cân, cho phong linh xuyên chiến trường đưa đi 20 vạn cân, sau cùng 50.000 cân vận chuyển nạ dạ sườn núi. Uchiha tạ cả ghi nhớ, hơi do dự ở trong ngực móc ra một phong thơ, đứng dậy đưa tới nói, tộc trưởng, Phương Bắc Uchiha xin gì tin. Uchiha tạ gì mà lông mày nhớ lên, hỏi Phương Bắc tin không nên do tộc địa Uchiha dù tạ cả xử lý sao, thế nào đưa đến tiền tuyến đến, Phương Bắc xảy ra chuyện trong lòng của hắn cả kinh, liền vội vàng nhận lấy, ngay cả ở một bên ngồi Uchiha to cũng vì thế mà choáng váng, Phương Bắc nhưng là hắn đại bản doanh A, không cho phép hắn không lưu tâm. Uchiha tạ gì mà nhận lấy liền muốn mở ra, Uchiha tạ cả vội vàng nói, tộc trưởng, ta nghe nói phong linh xuyên cạn lương thực đã mấy ngày, đưa lương cấp bách, ta đi trước đưa lương. Vừa nói, hắn cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, ai bì à, lúc này không chạy, một hồi nhưng là không còn quả ngon để ăn, theo như ủ chỉ hạ tạ gì mà tính cách, nhìn tin sau khi còn không nổi lên chém người. Tiểu tử này, hôm nay phản ứng có điểm lạ à ủ chỉ hạ chiến nhìn chạy ra khỏi đại trướng tạ cả, nghi ngờ một tiếng. Bất quá hắn không bao lâu nữa liền sẽ rõ ràng rốt cuộc là tại sao. Ước chừng 2 phút sau khi ở ủ trí hạ tạ gì mà nhất trưởng đem phong thư này khấu ở mặt bàn, mặt đầy âm hàn đạo, ủ trí hạ, thật, gì, được à, tốt rất à, cánh trường cứng, rắn, dám cùng ta tới trả giá. Ủ trí hạ chiến cùng ủ trí hạ to hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương hiếu kỳ, đặc biệt là ủ trí hạ to, đối với chuyện này cố gắng hết sức để ý. Uchiha Shinji nhưng là hắn lão bộ hạ, không biết với hắn bao nhiêu năm, năm đó còn là chính mình thân thủ đem Phương Bắc giao cho hắn. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Uchiha to rốt cuộc không nhịn được đặt câu hỏi. Uchiha tạ gì mà phẫn nộ một tiếng, đem tin đưa cho hắn, ngươi xem một chút đi, nhìn một chút ngươi lão bộ hạ làm chuyện tốt, đây là đang làm gì, đây là đang hướng ta bức vua thoái vị à, tùy thời chuẩn bị thân phó chiến trường, ha ha. Khá lắm chuẩn bị á ủ trí hạ to nhận lấy tin, yên lặng đọc lên đến, hồi lâu sắc mặt hắn cổ quái, không ngờ nhìn một lần, trên mặt âm tình bất định, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Ủ trí hạ chiến hiếu kỳ, đứng dậy cầm lấy thư tín đọc lên đến, một lát sau hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, khỏe miệng lại treo lên một nụ cười trầm biếm, ngay sau đó hắn ý thức được ủ trí hạ tạ gì mà vẫn còn, liền vội vàng thu hồi, cũng ngồi yên lặng không nói lời nào, trong lúc nhất thời. Bên trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Đối với cái này sự kiện, hai người các ngươi là ý kiến gì? Thấy hai người im lặng không lên tiếng, Uchiha tạ gì mà rốt cuộc mở miệng đặt câu hỏi, mặc dù hết sức gáp chế nộ hỏa, có thể trong giọng nói tức giận, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng có thể nghe được. Tộc trưởng ý tứ đây Uchiha chiến không có trước trả lời, mà chính là khéo léo hỏi ngược lại, trong chuyện này, hắn rời khỏi đã lâu tâm tư. Nội tâm đánh từ bản thân bản tính. Ừ, Uchiha Shinji đơn giản vô pháp vô thiên, cho là bình định Phương Bắc, liền giành công tự ngạo, lại dám đường hoàng hướng ta nói lên loại yêu cầu này, càng rỡ, truyền mệnh lệnh của ta trở về, Phương Bắc lập tức gia nhập chiến trường, điều động lương thực, binh khí, dược phẩm những vật này lập tức đưa tới. Uchiha tạ gì mà từ phí ba vị trưởng lao sau khi, vẫn là nắm đại quyền, tác phong cũng là chuyên hành đô cờ đoan ở. Vừa ra nói cũng là cường chế mệnh lệnh. Uchiha to nhẹ cau mày, suy nghĩ một chút nói, tộc trưởng, ta cho là không ổn, xin gì làm người ta còn là hiểu biết, không sẽ như thế khoa trường, ta cho rằng là có nguyên nhân khác, hơn nữa Phương Bắc vừa mới bình định, sợ rằng giống như hết sức mệt mỏi, vật tư chưa chắc có thể có quá nhiều, hơn nữa hắn thư bên trong nói lời nói cũng có vài phần đạo lý, ta cho là có thể tùy tình hình cân nhắc một chút. Uchiha To vừa nói, che chở ý không cần nói cũng biết. Người Uchiha Tạ gì mà chỉ hắn nói một chữ, tức giận càng tăng lên một phần, nhưng bây giờ chính là cùng sẻn dụ thời chiến, chính cần thực lực của hắn, không tốt xích mích, còn lại lời nói cuối cùng không nói ra miệng. Chiến, ý ngươi đây bị Uchiha To tảo mặt mũi, hắn ngược lại hỏi hướng Uchiha Chiến, muốn có được đối phương đồng ý chỉ thấy Uchiha Chiến ngồi tứ bình bất ổn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, giống như lão tăng nhập định, nghe hắn hỏi, lúc này mới chậm rãi nói, chuyện này đi, ta cho là còn cần chậm rãi thương nghị, ta nhìn kỹ một chút xin gì tin tới, thật ra thì vẫn là rất có vài phần đạo lý, gia tộc mấy năm nay sự vật nặng nhọc, đặc biệt là cùng sẻn rủ khai chiến sau khi, thua thiệt. Không nhỏ, trách nhiệm toàn bộ ép ở trên thân thể ngươi, chúng ta cũng thường thường cho ngươi lo âu. Ba vị trưởng lão chuyện, là ta tộc cho tới nay quy củ, là vì giúp tộc trưởng phân ưu, ta cho là, bây giờ là thời điểm lần nữa xác lập trưởng lão, như vậy có trợ giúp tăng lên bên ta sĩ khí, nhất định có thể đại thắng sẻn rủ. Ngay từ lúc câu này lời hỏi ra miệng thời điểm, Uchiha Tạ gì mà liền hối hận. Biết rõ mình bị tức vắng đầu, bảy cái đại ô long. Uchiha Chiến là người nào? Uchiha gia mạnh nhất đỉnh phong thượng nhẫn, được xưng tộc trưởng cấp chi loại kém nhất người, đã sớm là tối cao quyết sách tầng thành viên, cho tới nay nhiệt tình nhất trọng lập ba vị trưởng lão nhiệt tâm người, bởi vì hắn cảm thấy, lấy thực lực của chính mình cùng hy vọng, chỉ cần trọng lập trưởng lão, tất nhiên sẽ có chính mình một vị trí. Liên tiếp bị phản bác, Uchiha Tạ gì mà trên mặt cũng không nén giận được. Lạnh rên một tiếng ngồi xuống, cả giận nói, các ngươi ý là, để cho ta thỏa hiệp? Uchiha Chiến trầm giọng nói, không phải là thỏa hiệp, là đối người mình nhượng bộ. Tộc trưởng, ngươi cũng biết, cho dù có Uchiha Tạ cả đưa tới lương thực, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển, chúng ta nhiều nhất có thể duy trì chừng một tháng một. 8. Xin gì trong thơ lời ngầm chúng ta đều hiểu, hắn dám nói thế với, trong tay nhất định có đại lượng vật tư. Bây giờ không phải là thỏa hiệp hoặc không thỏa hiệp vấn đề, mà là tộc trưởng ngươi còn dự định cùng sẻn dù tiếp tục đánh hay không. Hắn thật sâu nhìn Uchiha Tạ gì mà liếc một chút, sâu thẳm đạo, có lúc, chính là muốn sau khi lùi một bước, mới có thể biển hóa bầu trời. A Uchiha Tạ gì mà yên lặng, thật sâu xem ở ngồi hai người liếc một chút, sống lưng đột nhiên dâng lên một cổ khí lạnh, hắn đột nhiên phát hiện, người đều có tư tâm, nguyên bản chính mình đã cho là hoàn toàn nắm giữ Uchiha ra. Nhưng này đơn giản một phong thơ, lại để cho hai vị quyết sách tầng cùng mình làm ngược lại. Uchiha Shinji, thật sâu tâm cơ chúng ta tới thương nghị xuống trưởng lão nhân tuyển. Sau cùng, Uchiha Tạ gì mà thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng, rốt cục vẫn phải đến phân quyền thời điểm.